kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 539, chương 538, thiên nhiên đại tai biến chân tướng. Ngài được nói cho ta biết trước, ngài hiện tại tồn tại là địa phương nào? Tô Đại Nhiên sở dĩ có tư cách cùng vĩ đại CT Hao Hu nói chuyện với nhau, là bởi vì hắn phía sau có Lam Tinh. Sợ hãi là cực ác chi hoa chất dinh dưỡng. Trung gia linh dùng toàn bộ Hoa Linh Lan học viện sợ hãi, tới tầm bổ cực ác chi hoa, tới nuôi dưỡng trong cơ thể mình quái vật. Nơi này là Relie Thành. Vĩ đại CT Hao Hu nói rằng, Tô Đại Nhiên gãi gãi đầu. Relie Thành ở đâu? Nó tồn tại ở trong giấc mộng. Trong giấc mộng, Tô Đại Nhiên sờ sờ đầu. Nói cách khác, chỉ cần nằm mộng, đều có thể đi tới Relie Thành. Chỉ có nở rộ cực ác chi hoa giả, mới có thể nhân chứng ư cửa. Tô Đại Nhiên sờ lên cằm, sửa sang lại vĩ đại CT Hao Hu cho tin tức của mình. Nói cách khác, cực ác chi hoa là tiến nhập Relie Thành chìa khóa. Chỉ có lòng người nở rộ cực ác chi hoa tồn tại, mới có thể nhân chứng ư cửa. Ư cửa, phải là cái kia phiến đại huyết môn. Nói như vậy, Tô Đại Nhiên não hải có một thứ đại khái. Trung gia linh trong cơ thể cực ác chi hoa là Relie Thành chìa khóa. Nàng sở hữu mở ra ư cửa tư cách. Thế nhưng bởi trong cơ thể nàng cực ác chi hoa chưa có hoàn toàn nở rộ, vì vậy Relie bên trong thành đại khủng bố không cách nào hàng lâm. Nếu như nói như vậy, cái này Relie Thành cùng huyết sắc thành thị huyết hà có thể là một cấp bậc. Tô Đại Nhiên nghĩ tới thuyền trưởng. Hắn ở sau cùng trong điên cuồng, mở ra huyết hà, làm cho huyết sắc thành thị bạo phát từ trước tới nay kinh khủng nhất thiên nhiên đại tai biến. Lúc đó, coi như huyết sắc thành thị cổ lão quỷ không có tiến nhập kinh dị trò chơi thế giới, kinh dị trò chơi thế giới đều có thể sẽ phát sinh đại tai biến. Hơn nữa còn là thiên nhiên đại tai biến. Cái này đại tai biến đầu nguồn, chính là cực ác chi hoa. Làm nổ đại tai biến người tạo lập chính là Trung Gia Linh. Trung Gia Linh cùng huyết sắc thành thị thuyền trưởng chắc là đều là cùng một loại tồn tại. Relie Thành cùng huyết hà là một cấp bậc đại khủng bố. Trách không được gợi ý nói, khi nó nở rộ thời khắc, chính là một lần nữa chi phối thế gian. Ngày Trung Gia Linh trở thành hung thần phía sau, là có thể hoàn toàn mở ra ư cửa, làm cho kinh dị trò chơi thế giới xuất hiện chân chính thiên nhiên đại tai biến. Lúc này, Tô Đại Nhiên minh bạch rồi, bởi vì đại tai biến cùng thiên nhiên đại tai biến khác biệt. Bởi vì đại tai biến là chế tạo quỷ vật hoặc là quái vật, thiên nhiên đại tai biến là phóng xuất quỷ vật hoặc là quái vật. Mỗi cái thế giới đều tồn tại một cái vĩnh hằng khủng bố chi nguyên. Thế giới không cho phép những thứ này khủng bố hàng lâm thế gian. Vì vậy hủy diệt bắt đầu. Thế giới đem mang theo bọn họ đi hướng hủy diệt. Thế nhưng những thứ này vĩnh hằng khủng bố chi nguyên không cách nào tử vong. Bọn họ sẽ không ngừng trọng sinh. Vì vậy thế giới cũng sẽ không ngừng trọng sinh. Lấy hủy diệt đối kháng bọn họ. Thế giới là có sinh mạng, cũng là có ý thức. Ở không biết bao nhiêu lần tuần hoàn chung, huyết sắc thành thị lần trước đại tai biến chung thất bại. Vì vậy huyết sắc thành thị cổ lão quỷ mới có thể chạy trốn vào kinh dị trò chơi thế giới. Năng lực thiếu sót, làm cho thế giới không cách nào tiếp tục trọng sinh, khiến nó vẫn bảo trì ở sống cùng chết sát biên giới chung. Mới vừa Tô Đại Nhiên đang tìm cực ác chi hoa lúc, thấy được một đóa đã thua cực ác chi hoa. Nghĩ đến, kinh dị trò chơi thế giới ở thật lâu phía trước, liền phát sinh qua một lần đại tai biến. Phỏng đoán cẩn thận, bởi vì Tô Đại Nhiên cũng không có đi hết toàn bộ đại hải. Nghĩ đến đại hải còn có thất bại cực ác chi hoa. Nhưng mà lần này, bởi vì huyết sắc thành thị quấy dày, kinh dị trò chơi thế giới còn không có tiến nhập hủy diệt đếm ngược thời gian. Còn không có bạo phát thiên nhiên đại tai biến, đã bị huyết sắc thành thị cổ lão quỷ trước giờ dẫn bạo đại tai biến. Bọn họ có lẽ biết mỗi cái thế giới đều tồn tại một cái vĩnh hằng khủng bố. Trước giờ làm nổ đại tai biến là vì ngăn chặn có người sẽ trở thành làm nổ thiên nhiên đại tai biến lời dẫn. Chỉ có người sống mới có thể làm nổ thiên nhiên đại tai biến. người chết không cách nào làm được. Sở dĩ, bọn họ cho rằng bọn họ đã đoạn tuyệt kinh dị trò chơi thế giới bạo phát thiên nhiên đại tai biến cơ hội. Đáng tiếc là, ở bọn họ làm nổ trước, Trung gia linh nội tâm đã khai xuất cực ác chi hoa. Lại tăng thêm chính mình cải biến lịch sử duyên cớ, đưa tới bọn họ chưa kịp ra tay với Trung gia linh. Nói như vậy, Lam Tinh cũng có một cái vĩnh hằng đại khủng bố. Bây giờ không có làm nổ, chỉ là thời điểm chưa tới. Lam Tinh vĩnh hằng đại khủng bố, rốt cuộc là cái gì? Không người biết, nhưng nó đã từng nhất định bùng nổ qua. Lúc này ba cái thế giới năng lượng đã quấn quýt lấy nhau, rất khó tách ra. Mỗi cái thế giới năng lượng cũng không hoàn chỉnh, không cách nào chống đỡ thế giới trọng sinh. Nếu như kinh dị trò chơi thế giới cùng Lam Tinh tái xuất hiện thiên nhiên đại tai biến, như vậy, ở nơi này chàng hắc ám xâm lâm văn minh chi chiến chung, ba cái thế giới đem không chết không ngớt, chỉ có một thế giới có thể tồn tại được. Do đó trọng sinh, hiện tại biện pháp duy nhất, chính là trước ổn định vĩ đại CT Hao Hu. Không, thừa dịp cực ác chi hoa còn chưa mở ra, giết chết Trung gia linh, đem Relie thành đè xuống. Ta biết đại khái, kỳ thực, ta và Trung gia linh quan hệ giữa, hình dung như thế nào đâu? Tô Đại Nhiên nạo lau đầu nói ra, dùng thành ngữ để hình dung, ta và Trung gia linh trong lúc đó là, cởi mở, giúp bạn không tiếc cả mạng sống, sinh tử chi giao bạn thân. Lần này cũng là Trung gia linh tiễn ta tiến đến, là để cho ta hỏi một chút ý kiến của ngài. Tô Đại Nhiên nghĩa bất dung từ, đại nghĩa lẫm nhiên vỗ ngực nói rằng, vĩ đại CT Hao Hu tuy là sở hữu phân rõ nói dối năng lực, thế nhưng Tô Đại Nhiên là thật không có nói láo. Cởi mở, giúp bạn không tiếc cả mạng sống. Không tệ a, Tô Đại Nhiên muốn giết Trung gia linh, Trung gia linh muốn giết Tô Đại Nhiên. Trong lòng mọi người đều đặc biệt rõ ràng, ngược lại cuối cùng chỉ có thể sống một cái. Đây không phải là sinh tử chi giao nha. Vân Quốc Văn Tự quả nhiên bác đại tinh thâm. Ta sẽ băng Trung gia linh trở thành hung thần, để cho nàng trong cơ thể cực ác chi hoa hết toàn thịnh mở. Sau đó, ta sẽ cùng Trung gia linh cùng đi huyết sắc thành thị. Sau đó hô hoán ư cửa đem ngài hô hoán đi ra. Vĩ đại CT Hao Hu, người nên biết, Trung gia linh nhà đầu kia, đặc biệt thích oa oa. Ta đây, cũng đúng lúc là oa oa người yêu thích, thật là nhất kiến trung tình, ăn nhịp với nhau. Tô Đại Nhiên vội vàng đem bách quỷ vực nội quỷ dị oa oa lấy ra ngoài. Bọn họ phía trước là Trung gia linh oa oa, sở hữu Trung gia linh khí tức. Tô Đại Nhiên còn nói một hồi hắn cùng Trung gia linh cố sự, đồng thời xa suy nghĩ một chút nàng và Trung gia linh tương lai. Biểu tình có điểm xấu hổ, còn có chút rất ngượng ngùng. Vì vậy, hắn rốt cuộc chiếm được vĩ đại CT Hao Hu tạm thời tín nhiệm. Vĩ đại CT Hao Hu, ngài cũng biết, gia linh định dùng truyền thuyết cố sự trùng kích tiểu hung thần. Ta lần này tới, chính là vì mang đi cái kia cỗ kiệu. Nàng là còn sống truyền thuyết. Gia linh nếu là có thể đưa nàng thôn phệ, trở thành hung thần nắm chặt sẽ càng lớn. Tô Đại Nhiên chỉ vào manh sát tứ phương cỗ kiệu nói rằng, manh sát tứ phương bị vây ở Relie thành, nếu là không có vĩ đại CT Hao Hu bằng lòng, Tô Đại Nhiên rất khó mang đi manh sát tứ phương. Lúc này, manh sát tứ phương tình huống gì? Tô Đại Nhiên không rõ lắm, thế nhưng Tô Đại Nhiên biết, manh sát tứ phương nhất định đã trải qua chuyện rất đáng sợ. Ngày hôm nay muốn đi đánh đệ nhị châm vaccine phòng bệnh, phía sau đổi mới có thể sẽ chậm một chút. Bên trên, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.